Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, Chân Linh. 2. Ba mắt Tế Ti đặt hai tay sau lưng. Lời nói hàm chứa trào phúng. Táng Thiên ngã xuống. Cái kế tiếp liền đến phiên Lê Tham. Vì lẽ đó thần châu nhân tộc là không có tiền đồ. Bọn họ chắc chắn diệt vong. Lại một lần trở thành các thần huyết duệ nô bộ. Tông thần hóa yên lặng không nói. Sắc mặt âm trầm bất định. Bất quá tông thần hóa ngươi không giống. Chỉ cần ở lên cấp siêu phẩm thời khắc hoàn thành thay máu. Ngươi chính là cao quý kim ô thuần huyết tộc duệ. Cùng nhân tộc nô bộ lại không liên quan. Cái kia ba mắt Tế Ti lúc này lại nghiêng người sang. Đem một viên màu vàng ấn tỷ đưa cho tông thần hóa. Cầm đi, vật này có thể để ngươi ngự sử huyết bước sơn tam tổ. Dường như nô dịch chó lợn. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn luyện thành. Bất quá ta đoán ngươi gần nhất rất cần bọn họ lực lượng. Ngay khi ba mắt Tế Ti dứt lời thời khắc. Đài cao phía dưới cái kia cự bức bỗng nhiên dừng lại thân hình. Hắn bốn phía liếc mắt nhìn. Lúc này phát ra một tiếng bao hàm không cam lòng rên rỉ kêu rên. Hắn tựa như nghĩ muốn tỉnh lại đồng bạn của chính mình. Tiếng kêu rên chấn động nhân tâm. Càng có từng trận sóng âm hướng về mặt khác hai cái tượng đá oanh bắn xuyên qua. Ba mắt Tế Ti lại vào thời khắc này vung tay áo. Cái kia huyết bức tượng đá thân thể nhất thời từng mảnh tan rã. Hóa thành đá vụn rơi rụng. Hắn nở nụ cười. Các ngươi vị tổ sư này ý chí cũng vẫn tính cứng cỏi. Nhưng sắp rồi. Đến thêm một cái tháng. Hắn liền sẽ hoàn toàn trầm luân. Khoảng thời gian này. Người mau chóng lên cấp siêu phẩm. Xin nghe thần tôn mệnh lệnh. Tông thần hóa tiếp nhận ấn tỷ. Vẻ mặt cảm kích vạn phần hướng về ba mắt Tế Ti khom mình hành lễ. Trong lòng hắn lại ở cười khổ. Đối phương ý tứ là để cho hắn mau chóng hoàn thành thay máu. Bất quá tông thần hóa đối với mình nhân tộc thân thể không có quá nhiều ý quyến luyến. 200 năm trước hắn liền minh bạch. Thần châu phàm nhân nghĩ muốn đăng thần. Liền tuyệt không có thể lấy nhân tộc thân. Thay máu một chuyện bắt buộc phải làm. Chẳng lẽ muốn rơi xuống cùng ba cái sư tổ kết quả giống nhau sao? Quả thực là chó lợn như thế đồ vật. Cùng lúc đó, Sở Mính tâm thần thấp thỏm đi tới tàng kinh các tầng cao nhất. Tàng kinh các có kỳ lạ trận pháp. Vô tướng thần tông tất cả ngoại môn trở lên đệ tử. Đều có thể ở vô tướng thần sơn trong phạm vi. Dùng nguyên thần bên trong vô tướng thần ấn liên hệ tàng kinh các. Nhẹ nhàng xem lướt qua tàng kinh các thư mục. Hối đoái các loại công pháp cùng điển tịch. Bất quá tàng kinh các tầng 7 trở lên tàng thư. Nhất định phải tự mình đi tới tàng kinh các đổi lấy. Khi Sở Mính leo lên 9 tầng cuối cùng bậc thang thời khắc. Trái tim bắt đầu mãnh lực nhảy lên. Nàng chăm chú nắm chặt nắm tay. Trên mặt bắp thịt cũng căng thẳng. Dùng cho che giấu tự thân căng thẳng bất an. Sở Mính bước vào tầng này sau khi. Liền đưa mắt nhìn chung quanh. Nàng đầu tiên nhìn thấy Lục Loạn Ly, nữ tử này an vị ở tàng kinh các phía nam nhất. Nâng một quyền, bình thiên kiếm quyết tường dài, nghiền ngẫm đọc, Sở Mính trông thấy Lục Loạn Ly bóng người. Trái tim nhất thời, đông, một tiếng nhảy lên, một trận tâm hoảng ý loạn. Đây là Sở Hy thanh nhân tình một trong, được xưng Ly Huyễn Đao Quân. Ở trên địa bảng ngồi vị trí cao 132 vị. Chỉ nàng tự thân chiến lực. Liền cao hơn nhiều Sở Mính. Huống hồ nữ tử này còn có ba bộ Vân Hải kiếm khôi bên người. Cực hạn lúc có thể lấy phát huy ra tiếp cận thiên bảng chiến lực. Sở Mính chỉ có thể tự nói với mình không nên hoảng hốt. Vô tướng thần tông cùng nàng có cựu oán. Cũng chỉ có Sở Hy Thanh một người. Vì lẽ đó vô tướng thần tông mấy chục vạn đồng môn ở trong. Cũng chỉ có Sở Hy Thanh có thể danh chính ngôn thuận hướng về nàng báo thù. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly chiến lực lại mạnh, cũng cần thụ hạn chế tại môn quy, không cách nào ra tay với nàng. Hôm nay nàng nhận được tin tức, Sở Hy Thanh là do lên cấp công thể một chuyện đi xa vô tận băng nguyên, không tại vô tướng thần sơn, vì lẽ đó gần đây là nàng hối đoái thần ý xúc tử đao thứ nhất thức thần ý đao tâm tuyệt hảo thời. Cơ, khi nghĩ đến Sở Hy Thanh ba chữ. Sở Mính ánh mắt liền dần dần chuyển thành màu đỏ thắm. Hai năm trước nàng vạn không nghĩ tới. Sở Hy Thanh dĩ nhiên là Sở Tranh. Người này dĩ nhiên sống lại. Từ mộ bên trong đi ra. Giết mẫu thân nàng. Giết nàng huynh trưởng. Lại đem cha của nàng trọng thương. Đã từng phong quang vô hạn kinh Tây Sở Thị. Đã là do cái này xúc sinh. Rơi vào đến bấp bênh. Nguy như trồng trứng cảnh giới. Nhưng cái này dựa vào cái gì? Tuy rằng ở Sở Phượng Ca chết rồi. Nàng có ức hiếp nhục nhã qua Sở Tranh. Ai có thể gọi hắn một cái bách bệnh quấn quanh người. Yếu đuối mong manh người. Lại tranh Ngụy quốc công thế tử vị trí không chịu nhường cho. Để cha của nàng vẫn không cách nào thu được tước vị. Cuối cùng phụ thân thật là tự tay đem Sở Tranh táng nhập trong quan tài. Có thể vào lúc ấy, Sở Tranh cũng đã gần muốn chết. Hắn căn bản liền không sống được lâu nữa. Mà lại quân muốn thần chết. Thần không thể không chết. Là bệ hạ nghĩ muốn hắn chết. Lại không phải phụ thân. Ngay khi Sở Mính tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc. Một cái tiên phong đạo cốt. Tóc bạc mi trắng bóng người. Xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái kia chính là Tàng Kinh Các đại trưởng lão Vương Bạch Mi. Sở Mính. Hắn đặt hai tay sau lưng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Mính. Ngươi tới đây nơi là ý muốn như thế nào? Sở Mính đè nén có ý căng thẳng. Cung kính thi lễ. Bẩm đại trưởng lão. Đệ tử là huyết nhai dự bị. Mà lại công thể công huân đều đã đầy đủ. Do gió đến đây hối đoái thần ý xúc tử đao thứ nhất thức. Bên cạnh đang chuyên tâm nghiền ngẫm đọc. Lục Loạn Ly nghe vậy sững sờ. Hướng về Sở Mính liếc mắt lấy coi. Vương Bạch Mi thì lại trên dưới nhìn Sở Mính. Mắt hiện bên trong một vệt kinh ngạc. Cái này Sở Mính công thể. Không ngờ tấn thăng tam phẩm hạ. Nhưng mà hơn một năm trước. Nữ tử này mới là ngũ phẩm thượng tu vị. Kinh Tây Sở ra cùng Đại Ninh triều đình. Đến tột cùng ở đây nữ thân trên đầu nhập bao nhiêu tài nguyên. Thì ra là như vậy. Vương Bạch Mi sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Dựa theo môn quy, người hiện tại là có thể hối đoái chiêu này. Bất quá tình huống của ngươi đặc thù, nhất định phải đặc thù xử trí. Hắn vung nhẹ tay áo, từ trong tay áo lấy ra một tấm tràn ngập văn tự màu trắng quyển trục. Ở hối đoái đao quyết trước, ngươi cần ký rồi phần này thần khế. Lục Loạn Ly nghe vậy nhíu nhíu mày lại, ánh mắt không lo, bất quá nàng vẫn là cố nín lại. Nàng tin tưởng tông môn đông đảo đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Chắc chắn sẽ không như vậy không có lý trí. Vương Bạch Mi làm như vậy. Nhất định có duyên cớ gì. Sở Mính nhìn cái kia quyển trục một chút. Cũng đồng dạng mày liễu cau mày một cái. Trong lồng ngực lại sinh sôi tức giận. Sở Hy Thanh có thể không đãi ngộ như vậy. Cái này thần khế phía trên điều khoản lít nha lít nhít. Nhiều đến hơn 30 điều. Hơn 1.000 cái văn tự. Mục đích gì chính là bảo đảm Sở Mính không cách nào dùng cái gì hình thức. Đem chiêu thức này thần ý đao tâm ngoại truyền cho người khác. Ngoài ra, cái này thần khế còn có 14 vị nhất phẩm thuật sư bố trí cường đại chú pháp. Một khi Sở Mính quyết định đem chiêu pháp ngoại truyền người khác. Hoặc là bội phản vô tướng thần tông. Nàng sẽ trực tiếp đem trong đầu nhai tí đao hoàn toàn lãng quên. Sở Mính lông mày lập tức giãn ra. Nàng không có làm bất kỳ biện hộ. Trực tiếp ở thần khế trên viết xuống họ tên. Lại bước ra tự thân tinh huyết ấn xuống dấu tay. Sở Mính ở vô tướng thần tông tu hành đem gần 3 năm. Đã trưởng thành rất nhiều. Nàng biết mình biện hộ căn bản vô dụng. Thân phận mình xác thực rất có vấn đề. Nàng cùng Kiến Nguyên Đế là huyết mạch chi thân. Cùng triều đình liên hệ chặt chẽ. Không thể phân cách, mà bây giờ vô tướng thần tông cùng Đại Ninh triều đình cũng đã càng đi càng xa. Hầu như công khai là địch, đổi thành bản thân nàng, cũng không có thể không làm bất kỳ phòng bị nào, thậm chí sẽ làm càng quá mức. Sở Mính cũng không ngại ký xuống phần này thần khế, nàng tạm thời không có phản bội vô tướng thần tông dự định. Hối đoái thần ý đao tâm, mục đích chỉ là vì đối kháng Sở Hy Thanh. Chỉ có thần ý xúc tử đao, mới có làm cho nàng cùng kinh Tây Sở Thị lại sống tiếp khả năng. Thậm chí tại tương lai nào đó cái thời gian, hướng về cái kia tạp chủng báo thù. Đi thôi, Vương Bạch Mi tiếp về thần khế. cẩn thận giám định xong, lúc này mới ống tay áo phất một cái. Bất quá ngươi công huân, chỉ có thể quan sát trang thứ nhất 10 cái canh giờ. Sở Mính vui mừng khôn nguôi, trên mặt không tự chủ được tràn ra nụ cười. Nàng rất sợ lãng phí thời gian, lúc này lắc mình nhào về phía mặt bắc giá sách, cầm lấy cái kia quyền thần ý xúc tử đao. Sở Mính phát hiện mình chỉ có thể lật xem trang thứ nhất nội dung, bất quá chỉ là thứ nhất trang trên đồ họa cùng văn tự, liền để đầu của nàng như bị búa tạ gõ một cái. Bất quá nàng đã sớm chuẩn bị. Sở Mính lúc này đem một viên màu đỏ thắm đan hoàn nuốt vào trong bụng. Theo đan hoàn ở nàng trong bụng tan ra, Sở Mính phát hiện mình ý thức trở nên ngoài ngạch rõ ràng nhạy cảm. Sách trên phức tạp loằng ngoằng đồ văn cũng biến thành trở nên đơn giản. Nàng toàn bộ tinh thần nghiên cứu, hoàn toàn bất giác thời gian trôi qua. Mãi đến tận Vương Bạch Mi phát ra một tiếng ho nhẹ, giọng nói lạnh lẽo, canh giờ đã tới, Sở Mính ngươi có thể lấy đi ra ngoài. Sở Mính ánh mắt không cam lòng không muốn, lại vẫn là theo lời đem quyển sách trên tay thả xuống. Trong lòng nàng rồi lại mừng như điên, cái này thần ý đao tâm một thức, nàng đã lý giải 7 thành, còn lại 3/10 cũng trí nhớ tại tâm. Chỉ cần trở lại sau khi tham nghiên xong xuôi, chụp pháp tu luyện, trong vòng 3 tháng nhất định tu thành thần ý đao tâm. Mà ngay khi Sở Mính đi xuống 9 tầng thang lầu sau khi, Vương Bạch Mi phát ra một tiếng chà chà, líu lưỡi tiếng. Bọn họ ngược lại thật sự là cam lòng, lại chuẩn bị cho nàng một viên cửu khiếu minh tâm đan. Vật này nhưng là giá trị liên thành, bên cạnh Lục Loạn Ly lại vạn phần không rõ nhìn hắn. Đại trưởng lão, ta không biết rõ vì sao phải cho phép này nữ tu luyện thần ý đao tâm. Tuy nói tông môn vô cùng trọng quy củ, vẫn thủ vững tín nghĩa chi đạo, nhưng mà Vương Bạch Mi mấy người nếu như không muốn Sở Mính tu thành thần ý đao tâm, bọn họ có chính là biện pháp ở không vi môn quy, không vi đạo nghĩa tình huống xuống ngăn cản Sở Mính. Là ngươi Sở sư huynh ý tứ? Vương Bạch Mi đặt hai tay sau lưng, ý cười như cũ, hắn đã biết Kiến Nguyên Đế muốn làm cái gì, vì lẽ đó cũng vui thấy cảnh như vậy, cái này có thể giúp hắn hoàn thành nhai tí bí nghi. Ngoài ra, hắn nói hắn đã đạt được nhai tí thiên quy quyến cố. Khoảng cách nhai tí thiên quy chân linh đã không xa. Dự tính ngay khi 3-5 tháng bên trong, mặc dù Sở Mính hoặc là Kiến Nguyên Đế tu thành thần ý đao tâm, hắn cũng có thể dễ dàng đem phá hủy. Lục Loạn Ly nghe vậy sững sờ, lập tức mừng như điên. Sở Hy Thanh một khi trở thành nhai tí chân linh, ít nhất có thể thu được 4-5 tầng nhai tí thiên quy tăng cường. Mà lại tương lai Sở Hy Thanh tu vị càng cao, cái này tăng cường lại càng lớn. Lục Loạn Ly lập tức lại ngầm cười khổ. Chuyện này đối với Sở Hy Thanh tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá hắn như thế đã sớm có thể trở thành là nhai tí chân linh. Có thể thấy được bây giờ nhai tí một mạch suy sụp đến mức độ cỡ nào. Người Sở sư huynh nói cùng với để Kiến Nguyên Đế gãy mất tưởng niệm, đem trong tay hắn nhân lực vật lực tìm đến phía những phương hướng khác, chẳng bằng để Kiến Nguyên Đế ở thất bại lĩnh vực tiếp tục đặt cược. Đầu nhập càng nhiều, thua càng lớn. Lúc này Vương Bạch Mi lại quay đầu nhìn Lục Loạn Ly, trong mắt chứa chờ mong cùng ý muốn vui mừng. Nói chung chớ cần lo lắng, thật tốt nghiên cứu tu hành, ngươi còn có 3 ngày, phải là còn có thể tại Bình Thiên Kiếm Quyết trên lại tiến thêm một bước. Cô bé này thực sự là đủ để cùng Tần Mộc Ca cùng Sở Hy Thanh sánh vai thiên tài. Ngăn ngắn hơn 2 tháng bên trong, nữ tử này dĩ nhiên đem Bình Thiên Kiếm Quyết một đường tu đến tầng 20 độ cao. Thêm vào nàng thân cụ huyết mạch lực lượng cùng pháp khí, hoặc có thể đem cái này một kiếm quyết trên đẩy tới tầng 23. Phần này ngộ tính quả thực kinh sợ người nghe nói. Nàng công thể tiến triển cũng làm cho người kinh ngạc. Rõ ràng là thuật võ song tu, Lục Loạn Ly cũng đã tích trữ đem gần một nửa chân nguyên lượng. Phỏng chừng sau 3 tháng liền có thể chuẩn bị tấn thăng tam phẩm hạ bí dược bí nghi. Một khi nữ tử này kết thành Long Hổ Kim Đan cùng thuật sư Vạn Pháp Thần Nguyên, từ đây chân nguyên cùng pháp lực dung hợp làm một, không cần lại được thuật võ song tu liên lụy, tu hành tốc độ chỉ sợ còn có thể tăng vọt mấy lần. Lấy siêu người tưởng tượng tốc độ bước vào nhất phẩm, Bình Thiên Kiếm cùng Đại Minh Vương Luân, còn có lục loạn ly đông đảo siêu tuyệt pháp thuật, Vương Bạch Mi trong lòng vạn phần mong đợi. Hắn dự tính để tính tương lai trong vòng 3-5 năm. Nữ tử này liền đem trưởng thành, cùng Sở Hy Thanh, Sở Vân Vân cùng nhau thành vì tông môn cây cột chống trời. Giá Hải Kim Lương, hết chương.